Vong Tình Cốc chương 3 nỗi oan khó giải, chợt nhớ ra một chuyện, vô địch thần kiếm hàng cầm thét. Dâm phụ! Con ta đâu? Tiếng thét chấn động khiến cho Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn rút ra khỏi lồng ngực Địa Ma Vương Triệu Võ, đưa mắt nhìn vô địch thần kiếm hàng cầm ngơ ngác. Làm như nàng không còn hiểu biết gì tới những chuyện trong thời gian quá khứ nữa cả. Địa Ma Vương Triệu Võ cười khà đáp thay cho Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn bảo ta giết thằng bé rồi. Nàng không muốn lưu lại cái di tích trong quá khứ. Vô địch thần kiếm hàng cầm trỏ tay vào mặt Địa Ma Vương Triệu Võ, căm thù hét. Ác ma! Ngươi giết con ta thì phải đền tội. Nếu có đủ gan mật hãy ra ngoài này cùng ta quyết đấu. Hét dứt, vô địch thần kiếm hàng cầm lui ra đứng sừng sững giữa sân trường chờ đối thủ. Địa Ma Vương gỡ tay Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn tiến ra ngoài. Đối diện cùng vô địch thần kiếm hàng cầm. Hắn gầm to. Hàng cầm. Giờ đến lúc bản ma vương phải lấy máu ngươi để trả mối huyết thù cho gia huynh, thiên ma vương Triệu Dũng bị ngươi sát hại 4 năm về trước. Hàng cầm nghiến răng căm hờn. Chính ta cũng phải sát hại ngươi trả thù ngươi đã chiếm đoạt vợ ta và giết đứa con yêu quý của ta. Chấm dứt câu nói, vô địch thần kiếm hàng cầm đã chấn ra một chưởng với 100 năm nội lực. Đạo kinh hùng mạnh có thể đẩy sập cả một quả đồi với bóng chưởng khổng lồ bao trùm chu vi 4 trượng. Hiểu rõ võ công của vô địch thần kiếm hàng cầm cao thâm quỷ thần vô lượng, Địa Ma Vương Triệu Võ chẳng dám coi thường, giơ đơn chưởng lên quát. Quả thật lợi hại. Trong tiếng quát, Địa Ma Vương Triệu Võ vỗ ngay một đạo kinh mạnh như lớp sóng 3 đạo đối diện. Âm. Kinh lực phía vô địch thần kiếm hàng cầm quá mạnh, xô thân mình Địa Ma Vương Triệu Võ lệch sang phải. Tuy vậy, hắn vẫn còn đứng nguyên vị trí, chẳng hề xê dịch. Sẵn máu hận thù đang cuồn cuộn trong huyết quản, vô địch thần kiếm hàng cầm lại thét. Nhận thêm một chưởng nữa. Ngay trong tiếng thét, vô địch thần kiếm hàng cầm đã vỗ ra một chưởng nữa. Đạo kinh nặng tựa trái núi ở trên cao đè xuống Địa Ma Vương Triệu Võ. Trong cơn thù hận tột cùng, vô địch thần kiếm hàng cầm đã thi triển tuyệt chiêu Bạc Hải Di Sơn. Đây là tuyệt chiêu vô thượng năm xưa vô địch thần kiếm hàng cầm nhờ nó và Thanh Tang Cương thần kiếm để trở thành đệ nhất thiên hạ trong một thời. Bóng chưởng khổng lồ mang theo 2 màu sắc xanh, vàng chói lọi vô cùng kỳ dị, chưa từng trông thấy bao giờ. Địa Ma Vương Triệu Võ ngó thấy, kinh hãi thét. Ngươi hạ độc thủ đây. Đơn chưởng của Địa Ma Vương Triệu Võ cấp dơ lên. Đạo kinh màu đen xì xuất hiện như đám mây cấp bổng lên đỡ lấy bóng chưởng kỳ dị kia. Theo đó, một trận cuồng phong nổi dậy lạnh buốt như gió từ địa ngục thổi về. Địa Ma Vương đã sử dụng tuyệt chiêu Tàn Mệnh Ma Phong để đối đầu cùng chiêu Bạc Hải Di Sang của vô địch thần kiếm hàng cầm. Song phương chưởng lực chạm nhau phát nổ một tiếng chuyển rung khắp cả sân trường. Đã thấy Địa Ma Vương Triệu Võ tháo lui lại một bước, thần sắc biến đổi. Trong khi đó, vô địch thần kiếm hàng cầm vẫn còn đứng yên như tòa cổ thành, thù khí bốc lên ngùn ngụt trên gương mặt. Chưa chịu ngưng tay, vô địch thần kiếm hàng cầm thét. Cho ngươi nằm xuống đó. Đạo kinh 2 màu sắc xanh, vàng tăng thêm 2 thành công lực từ chưởng trung của vô địch thần kiếm hàng cầm áp tới vị trí của Địa Ma Vương Triệu Võ. Vô địch thần kiếm hàng cầm quyết tâm đánh ngã đối phương chỉ ở chiêu này. Bóng chưởng 2 màu sắc dị kỳ bao trùm khắp cả chu vi 5 trượng trên sân trường. Quả đúng là đệ nhất nhân thiên hạ. Chiêu pháp hàng cầm thi triển vô cùng huyền diệu, khiến cho đối phương trông thấy bóng chưởng là đã kinh hồn bạc vía. Địa Ma Vương kinh hoàng rống lên một tiếng như quỷ tru, song chưởng cùng dơ lên ra chiêu Tàn Mệnh Ma Phong với toàn bộ nội lực sẵn có. Âm. Lại một tiếng nổ như đang hồi địa chấn, khắp cả sân trường rung lên rầm rập. Địa Ma Vương Triệu Võ lại thoái lui thêm 2 bước, thân hình lắc lư như cành cây trước gió. Đã chiếm lấy thế thượng phong, vô địch thần kiếm hàng cầm lại thét. Ngươi tận số rồi. Tả, hữu chưởng của vô địch thần kiếm hàng cầm cùng lượt dơ lên. 2 bóng chưởng mang màu sắc xanh, vàng che phủ trên cao, chu vi ngoài 6 trượng. Vô địch thần kiếm hàng cầm đã sử dụng toàn bộ công lực cho chiêu Bạc Hải Di Sang. Trông thấy đối phương nhất quyết đánh một chiêu chí mạng, Địa Ma Vương Triệu Võ quá đổi hải hùng, gầm vang. Ta liều chết với ngươi. Song chưởng của Địa Ma Vương quay tròn thành vòng. Tuôn ra cuồn cuộn đạo khí sắc đen xị làm thành mấy vòng chưởng hình thăm thẳm đón nhận bóng chưởng thần quái của đối phương. Âm, âm. Địa Ma Vương cố nén đi một tiếng trống, 2 chân cài dưới đất nửa trượng về phía sau, từ